Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 629, nàng cũng rất bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi mặc áo vải thô, tóc dài đen như mực một ngọc châm vãn lên. Lúc này có chút lỏng lẻo, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi vào trên má. Cả người xinh đẹp mấy phần, hấp dẫn mấy phần. Lộ Nhi, một tay ôm lấy Oa Oa. Hiền Vương duỗi một cánh tay khác, ôn nhu giúp Lộ Nhi vén tóc ra sau gáy. Động tác này đơn giản, lại làm cho tâm Lộ Nhi run lên bần bật. Này, cảm giác này tại sao lại giống như vợ chồng già nương tựa nhau nhiều năm như vậy a? Ánh mắt của hắn, dịu dàng có thể chảy ra nước. Ánh mắt của hắn, nghiêm túc làm cho người ta mê say. Môi của hắn, vểnh lên thật cao. Dưới dạng mây đỏ, mềm mại trơn bóng, Lộ Nhi, một tiếng gọi thấp, trên môi cũng là nóng lên. Hắn nhanh chóng tách ra, hai cái tay, ôn nhu ôm Oa Oa, trên mặt lại treo nụ cười trộm cướp. Sau này, có thể hoa si, nhưng chỉ có thể đối với ta, không thể đối với người khác. Lời nói bá đạo, hắn nói ra lại rất hợp tình hợp lý. Lộ Nhi cười một tiếng. Chàng cũng thế, mắt của chàng, về sau cũng chỉ có thể nhìn ta, không thể nhìn nữ nhân khác. Hừ, tình yêu đều là ngang hàng. Nếu hắn quyết định muốn độc chiếm nàng, vậy nàng cũng nhân cơ hội độc chiếm hắn. Bàn về bá đạo, nàng cũng sẽ như vậy. Nhưng khí lực vẫn chưa đủ. Nàng không hiểu rõ tâm tư của Hiên Vương đối với nàng, cho nên nói chuyện đều có chút cẩn thận. Được, sẽ không. Hiên Vương kiên định cười một tiếng. Kể từ khi hiểu tình cảm của hai người bọn họ, lúc nào thì hắn nhìn qua nữ nhân khác. Hắn thích, yêu, trong mắt nhìn thấy cũng chỉ có một Lộ Nhi. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình cũng sẽ bá đạo như vậy. Thậm chí lúc nhìn thấy Lộ Nhi nói chuyện cùng nam tử khác, hắn cảm thấy trong lòng vạn phần không thoải mái. Cách chương.